Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Thần đem đầu của Bàn Vân Báo đánh nổ tung, mọi người tại đây đều cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù trước đó Diệp Thần đã đem Giao Long đánh lui, nhưng lúc đó là do hắn đang mở ra trạng thái siêu nhân. Nào biết tại trạng thái bình thường, hắn vẫn như trước có lực lượng khủng bố như thế. Diệp Thần đối với mọi người vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người vội vàng chạy tới. Diệp Thần phân phó nói: đem báo thi đi, vết máu không nên xử lý. Tất cả mọi người lúc này đều ngơ ngác một chút. Tô Hiểu Sướng, bọn người đại hán râu quai nón đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Nói như vậy, đánh chết quái vật xong trừ phi là sắp rời xa nơi đây. Nếu không liền phải đem vết máu lau đi, lại phun nước sát trùng, hoặc rượu, đem huyết khí tràn ngập trong không trung che đậy, phòng ngừa sẽ đưa tới quái vật càng mạnh hơn nữa. Tuy mọi người giết xong sẽ đi, thế nhưng mà đằng sau còn có đội ngũ thanh lý zombie bình thường. Trùng quái sắp tới, Diệp Thần thấy bộ dáng mọi người muốn hỏi lại dừng lại. Cũng không nhiều lời, trực tiếp thò tay nhét vào túi quần, mở ra không gian phù văn, cầm một đám bộ lông dưới nách bá vương sư bên trong đi ra. Trong không khí bốc lên mùi hôi vị, ném lên huyết dịch trên mặt đất, rất nhanh liền bị phó ở, đây là cái gì? Đại hán râu quai nón nhìn cái đám lông này, đưa hai mắt nhìn. Chợt nghi ngờ nói, Diệp Thần bình thản nói, đã có cái này. Cái quái vật cường phu khác liền không dám tới này. Cái mũi của quái vật có khi so với nhân loại còn linh hơn rất nhiều lần. Cái bộ lông này có chứa mùi thúi đặc biệt của bá vương sư. Các loại quái vật như huyết sỉ hổ, liệt phong báo nghe thấy được, liền biết rõ nơi này là lãnh địa của bá vương sư. Cũng không dám đơn giản xâm phạm, quái vật ở giữa vấn đề lãnh địa, tựa như tiểu cầu vậy. Cầu đối với góc tường đi tiểu, cũng không phải ăn nhiều rồi đi, mà là tượng trưng cho cái khu vực này là phạm vi nó quản hạt. Con cầu khác nếu là xông tới, hai đầu cầu sẽ phải kích đấu, một phương thua sẽ rời đi. Lúc này pháp thế giới động vật chiếm cứ lãnh địa, sư tử cũng giống như vậy. Trong một cái đàn sư tử xuất hiện một con sư tử cường tráng, sẽ khiêu chiến vua sư tử, đem đối phương đánh bại. Trở thành vua sư tử mới, mặc kệ ai thua, đều sẽ phải rời khỏi đàn sư tử. Mọi người tại đây cũng không phải đồ đần, liền lập tức hiểu ra, bất quá trong lòng có thêm khó hiểu nữa. Vì cái gì không cầm lân phiến giao long đem ra, tại sao phải lưu lại vết máu? Diệp Thần cũng không có nói thì bọn hắn cũng không có ý tứ truy vấn. Mọi người là kiêu ngạo đấy. Thường thường chỉ có đồ đần thì mới có thể đi hỏi thăm người khác mà không chính mình tự đi suy nghĩ. Bọn hắn đều cảm giác mình không phải đần tấn, cho nên trong nội tâm khổ tư. Kỳ thật, nguyên nhân Diệp Thần muốn lưu lại vết máu rất đơn giản. Phải biết rằng, một đầu quái vật sẽ đi qua rất nhiều địa phương, ngẫu nhiên rơi xuống bộ lông, đều có chứa bản thể mùi của nó, chẳng phải là khắp nơi đều đã trở thành lãnh địa. Mà có cái huyết dịch của đầu Bàn Vân Báo này thì đã không giống với lúc trước. Động vật cường đại khẽ ngửi liền biết rõ đây là huyết dịch của chủng quái vật nào. Một chỗ đồng thời xuất hiện hai đầu quái vật thì trong đó sẽ có một đầu đổ máu. Rất hiển nhiên nơi này là lãnh địa quái vật, bên kia không có đổ máu. Quái vật cường đại có chỉ số thông minh cũng không thấp. Một ít chuyện này vẫn có thể phân tích, cho nên không cần lân phiến của Giao Long. Là vì loài rắn vốn là sát thủ hắc ám, cho nên mùi trên người rất lãnh đạm, bay không được xa như vậy. Đi thôi, Diệp Thần quét mọi người một cái, lập tức quay người dẫn đầu đi, những người còn lại liều vội vàng đuổi theo. Kính sợ đối với Diệp Thần càng tăng lên, một cái hội trưởng có vũ lực cường đại, đáng giá bọn hắn kính yêu, cùng một cái hội trưởng thương cảm cấp dưới càng có thể cảm động đến bọn hắn. Một cái hội trưởng có trí tuệ, có thể làm cho bọn hắn trông thấy hy vọng. Một đoàn người đi 7-8 dặm đường, gặp được 4-5 đầu quái vật cường đại, thấp nhất đều là hùng mạnh cấp, mạnh nhất đạt đến tứ cấp. Nếu là dùng tiến trình của bọn người đại hán râu quai nón thì chỉ có đi đường vòng né tránh. Thế nhưng mà tại dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần, lại đem toàn bộ những quái vật này đánh chết, chặn đánh giết một đầu quái vật, không đơn giản chỉ cần vũ lực, mà còn có thể giết bằng thuốc độc, chôn giết, quần ẩu, bọn người đại hán râu quai nón, ven đường lưu lại ký hiệu, cũng viết ít ký tự đơn giản để mọi người đi sau cần phải chú ý, lại để cho đằng sau thanh lý ghi lại lộ tuyến. Phía trước có một đầu mãng xà như cấp. Hội trưởng, muốn giết sao? Một thanh niên dùng kính viễn vọng trông thấy cách đó không xa có một đầu quái vật. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại quay người lui về sau. Kích động nhìn Diệp Thần. Những người còn lại đều nhao nhao đôi mắt sáng ngời. Đồng đều chờ đợi nhìn Diệp Thần. Chờ đợi hắn lại chiêu thần kỳ. Trải qua đánh chết nhiều đầu quái vật như vậy xong. Thần kinh của mọi người cũng đã chết lặng. Có khi thậm chí trông thấy Diệp Thần chỉ là lược thi tiểu kế. Liền dễ dàng đem quái vật cấp 3-400 đánh chết. Cái loại rung động này quả thực không thua gì tay không gạt bỏ thần long. Tâm sợ hãi quái vật cao cấp cũng đã giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên giết, Diệp Thần không cần nghĩ ngợi nói. Mọi người nhao nhao vui vẻ. Đại hán râu quai nón liếm liếm bờ môi. Hưng phấn đến nỗi thân thể hơi có chút run rẩy. Đây chính là quái vật hùng mạnh cấp, giá trị huyết nhục quá đáng giá rồi. Hơn nữa, còn có thể lấy lân phiến trên da nó để chế tác áo giáp. Tấm chắn, binh khí, tại thời điểm trước kia, bọn hắn nhìn thấy quái vật như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ muốn chạy đến giết, chỉ có thể đi đường vòng, mặc dù có hình thức siêu nhân. Thế nhưng mà tại dã ngoại đây nguy cơ tứ phía, vạn nhất hình thức siêu nhân qua đi lại gặp gỡ phải đầu quái vật khác nữa nha. Hội trưởng đại nhân, cái đầu mãng xà này phải giết như thế nào? Dụng độc hay vẫn là đào hầm, ngươi chỉ cần phân phó một tiếng, ta lập tức làm theo. Một người trung niên nam tử đi ra một bước, đối với Diệp Thần vỗ ngực nói. Trong lòng của hắn đối với Diệp Thần tràn đầy tin tưởng. Trước kia gặp được quái vật càng hiểm ác thì đều bị Diệp Thần dọn dẹp. Chớ nói chi là một đầu xà này. Ta cũng vậy, hội trưởng đại nhân, ngươi phân phó một tiếng. Chúng ta tất cả sẽ nghe theo ngươi. Những người còn lại đều nhao nhao kích động, thuận tiện học tập kỹ xảo của Diệp Thần. Để cho lần nữa lúc gặp lại quái vật như vậy, mình cũng có thể vượt cấp đánh chết. Diệp Thần phất phất tay, bình thản nói, cái này rất đơn giản. Chỉ cần một người là đầy đủ, bất quá phải gan lớn đấy, không sợ chết đấy, mọi người nhao nhao khẽ giật mình, lá gan mọi người cũng không nhỏ, thế nhưng mà cũng lại không biết trong miệng Diệp Thần gan lớn là lớn cỡ bao nhiêu. Hội trưởng đại nhân, ta dám ôm zombie sống ngủ, cái dũng khí này đủ không? Một cái thanh niên mặc áo đen đứng dậy, toàn thân mang theo sát khí, chiến đao trên lưng nhuộm đầy huyết dịch. Phảng phất một cái huyết tu la, ánh mắt hắn sáng ngời hữu thần, đối với Diệp Thần cung kính nói. Diệp Thần nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nói, đem dao nhỏ của ngươi kẹp vào trong thân thể, tại ven đường đâm chết, chúng ta đem mãng xà đưa tới, nó trông thấy ngươi xong thì nhất định sẽ đem ngươi nuốt vào. Một khi tiến vào ở bên trong bụng của nó, ngươi có thể đem nó trực tiếp đánh chết. Mọi người nhao nhao cả kinh, không nghĩ tới phương pháp xử lý lớn kiểu Diệp Thần mật như thế. Cái này không gọi là không sợ chết, mà quả thực đó là ngán sống. Phải biết rằng, một khi tại thời điểm mãng xà nuốt đi vào, bởi vì sợ hãi mà run rẩy thoáng một phát, lập tức sẽ gặp bị mãng xà phát giác, đến lúc đó thì chạy trời không khỏi nắng. Cái thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt tái nhợt thoáng một phát. Chợt cắn răng, chần chờ nói, hội trưởng đại nhân, vạn nhất cái đầu mãng xà này đem ta cắn nát, lại nuốt vào thì sao? Đây là một cái đánh bạc, Diệp Thần thần sắc như thường, bình tĩnh nói, mãng xà không răng, chỉ có hai cái răng nanh, mãng xà bình thường đều là đem quái vật trực tiếp nuốt đi vào. Sẽ không nhấm nuốt, trừ phi phát hiện con mồi còn sống đấy, mới có thể trước đó đem con mồi hạ độc chết. Rồi lại nuốt vào, lúc cần phải đem tánh mạng của mình đi đánh bạc, có mấy người dám, thanh niên mặc áo đen sắc mặt do dự, ánh mắt phức tạp, chú ý bất định, Diệp Thần bình thản nói. nếu như ngươi muốn đi, uống trước mấy ngụm rượu mạnh là tốt nhất. Loài rắn ghét rượu, cũng sẽ không đem ngươi tinh tế nhai kỹ. Thanh niên mặc áo đen cắn răng, nói, tốt, nói xong, quay người đối với đại hán râu quai nón nói. Dày đặc ca, cho ta mượn chút rượu. Đại hán râu quai nón nhẹ nhàng cười cười, nói, cái gì là cho mượn hay không đấy? Đều huynh đệ nhà mình, không phải chỉ là rượu à, lão ca ta còn nhiều mà. Nói xong, liền từ trong ba lô xuất ra một lọ rượu, đưa cho thanh niên mặc áo đen, dặn dò, đệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây cũng không phải là nói giỡn đấy. Thanh niên mặc áo đen cười vang một tiếng, cầm lấy đi bình rượu, liền đại rót ba ngụm, sắc mặt thoáng cái đỏ lên, tại dưới mọi người chú mục xuống. Hắn hào khí tỏa ra, nói, ta đi, xem ta làm thịt xúc sinh kia, mọi người thần sắc lo lắng, muốn gì đó nói lại thôi. Thế nhưng mà cuối cùng đều không có người giữ lại, nếu như cái thanh niên mặc áo đen này thành công đánh chết mãng xà. Hắn có thể đạt được đại bộ phận thịt rắn cùng da lân. Mọi người cũng có thể được một phần nhỏ thịt rắn, cái này chính là phương thức phân phối con mồi của một cái đoàn đội. Bọn hắn cái gì cũng không ra, có thể đạt được một phần thịt rắn, sao lại không làm, lúc quan hệ đến lợi ích bản thân thì giá trị tánh mạng thật sự trở nên rất nhỏ. Đợi một chút, Diệp Thần bỗng nhiên lên tiếng, hắn tự tay từ trong túi áo lấy ra một đầu khăn trùm đầu hắc kim, đưa cho thanh niên mặc áo đen, nói, bảo vệ cái trán, không nên để bị hàm răng của nó cạo ngược lại. Đối với hộp nữ trang đồng dạng thần kỳ túi của Diệp Thần, mọi người đều tập mãi thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Cái thanh niên mặc áo đen kia cảm kích nhìn Diệp Thần một cái, liền đem đầu khăn tiếp nhận đeo lên, chợt dẫm trận tại chỗ mà đi. Cái thanh niên mặc áo đen này lén lút đi đến cách mãng xà hơn 10 trượng, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần thấy hắn chuẩn bị hoàn tất, liền cầm lấy một cái thạch đầu băn khoăn một chút, chợt hướng lên không ném đi. Siêu, tiên bành, thạch đầu bay được một nửa, rớt xuống, tinh chuẩn không lầm đập vào trên đầu mãng xà. Không khí lặng yên cứng lại, nếu như cái đầu mãng xà này có đầu gân mà nói, chỉ sợ sẽ nhô lên mấy cây. Nó ngẩng đầu, xem xét bốn phía, cũng không có nhìn thấy hung thủ liền ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời xanh thẳm, chỉ có mây trắng, nó bằng độ nghiêng của thạch đầu, hướng Diệp Thần bên này bơi lại, lập tức liền nhìn thấy thanh niên mặc áo đen nằm trên mặt đất giả chết. Đôi mắt xanh mơn mởn theo dõi hắn, liền cúi xuống, nới rộng miệng lớn dính máu ra, thanh niên mặc áo đen cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn mặc dù không có mở to mắt, thế nhưng mà bằng mùi máu tanh, cũng có thể tưởng tượng ra được hiện trạng gặp phải. Hắn thề cả đời này sẽ không có làm nữa sự tình điên cuồng như thế. Hơn nữa về sau đánh chết hắn cũng không dám. Hắn khống chế được lỗ chân lông toàn thân ngừng lại. Trái tim nhảy lên đè thấp. Huyết dịch toàn thân cơ hồ đều như đình chỉ lưu động. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thân thể bị một hồi hấp lực mang theo. Nửa người trên bị một cái vật ẩm ướt dinh dính ngậm lấy. Mặt mũi đều dính đầy đều là dịch nhờn. Cũng may hắn ngừng lại rồi hô hấp, nếu không nhất định sẽ bị tanh hôi trong miệng mãng xà sông cho chết. Hắn cảm giác thời gian phảng phất như đình chỉ lưu truyền. Một giây đồng hồ rằng rặc như một vạn năm dài. Trái tim hoàn toàn đình chỉ nhảy lên. Trong óc trống rỗng, đột nhiên, hắn chỗ đùi có một hồi đau đớn. Phảng phất bị dao nhỏ bén nhọn cắt đứt xuống một đồng huyết nhục. Cách chương.